ít nhất là không e ngại bất cứ hình thức chiến đấu nào, vung quyền trượng chiến đấu cũng không khác gì lang nha bổng. Tế ti chiến ca là dùng để chiến đấu chứ không phải chỉ ca hát suôn. Muốn trở thành một tế ti chiến ca xuất sắc thì đầu tiên phải có đủ tư cách của một chiến sĩ. Ba nguyên tắc lớn của chiến sĩ là gì? Âm thanh của Châu Lượng đặc biệt vang dội. Năm tám người này đều bị hấp dẫn bởi sức mạnh và nhân cách của hắn. Ánh mắt sáng rực nhìn Châu Lượng. Thứ nhất là phục tùng mệnh lệnh. Thứ hai là phục tùng mệnh lệnh. Thứ ba vẫn là phục mệnh lệnh. Ánh mắt Châu Lượng từ từ quét qua tất cả mọi người. Ôn hòa hỏi, các ngươi hiểu chưa? Có ai hỏi gì không? Đội trưởng, nếu như mệnh lệnh là sai thì sao? Gã tộc Be tên Bill hỏi. Châu Lượng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Vậy thì cứ chết đi, hiểu không? Âm thanh Châu Lượng từ dịu dàng lập tức biến thành bạo lực. Đối với cách hành xử đầy bạo lực của hắn mọi người sớm đã nếm qua. Cả đám bị dọa đến câm như hến. Trả lời ta, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ta nghe không rõ. Các ngươi có tới 5-8 người mà âm thanh còn không bằng một mình ta. Các ngươi là đám phế vật sao? Dùng toàn lực trả lời ta. Hiểu rồi. Châu Lượng hài lòng gật gật đầu. 5-8 người này quả nhiên là sản phẩm thử nghiệm tốt nhất. Hắn muốn kiểm tra một chút các phương pháp huấn luyện được dùng ở kiếp trước khi áp dụng lên những thú tộc này sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, nhất hoặc song tử tam sát cục diện diệt thế. Canon, Zuman, bước ra khỏi hàng. Canon thì không cần phải nói, tên nhóc này chính là một tín đồ điên cuồng sinh ra dưới sự giáo dục của thần côn Châu Lượng. Zuman thì là một loại khác, tộc Be rất sùng bái người mạnh, nhất là người mạnh cùng tộc. Arthur là loại tồn tại hiếm thấy với cả sức mạnh, trí tuệ và năng lực chứ không chỉ chiến ca. Zuman biết rõ cân nặng của mình nhưng lúc Arthur ném hắn ra lại không khác gì ném một con gà con. Kỳ thực đầu óc của Be rất đơn giản, ngươi mạnh hơn ta tức là ngươi đúng. Hai người các ngươi mỗi người dẫn 28 người chạy một vòng quanh núi, trước khi mặt trời mọc phải về đến đây. Châu Lượng nói lạnh nhà. Vâng, không thành vấn đề. Châu Lượng khoát khoát tay. Từ nay về sau khi trả lời ta thân thể phải thẳng, hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực. Vâng, đội trưởng. Không, đội trưởng. Dứt khoát gọn gàng. Vâng, đội trưởng. Hai người lập tức đứng thẳng người hô lớn. Lòng hư vinh của Châu bạn học được thỏa mãn hết cỡ. Rất sướng. Hắn giống to một tiếng. Xuất phát. Châu Lượng và Lộ Giao cũng đã xuất phát. Sức mạnh bản chất của Lộ Giao vượt xa những người này. Không riêng gì chiến ca chữa trị mà chiến ca tín ngưỡng cũng vậy, nàng đã thật sự hiểu được tinh túy. Chiến ca, thứ này chính là một sự vận dụng đối với bản chất. Kỹ xảo vận dụng khác nhau tùy thuộc mỗi người phải tìm được biện pháp phù hợp nhất với mình. Điều này cũng không khó, dù sao đây cũng là năng lực của thú tộc. Nhưng trọng điểm là phải cảm nhận được tín ngưỡng, đương nhiên bản thân chiến ca cũng rất quan trọng. Những ca khúc trong kiếp trước đều là đỉnh cao của một giai đoạn, thú tộc thiếu nền tảng văn hóa không thể bằng được. Nhất là những bài hát đó còn đều là từ cổ. Lộ Giao có thể luyện tập một mình cho nên Châu Lượng giảng giải cho nàng về từ cổ. Nếu như hiểu được thì có thể phát huy được uy lực lớn hơn cho chiến ca. Vốn Châu Lượng cho rằng việc này rất khó nhưng không biết có phải do năng lực ngôn ngữ của Lộ Giao đủ mạnh hay là Châu bạn học có tiềm năng làm giáo viên ngoại ngữ mà mọi việc diễn ra cực kỳ chót lọt. Lúc này ở một nơi trên đại lục thần thú Amun, ánh trăng xuyên thấu mây mù trên đỉnh núi cao, một căn nhà u tĩnh dần dần hiện ra. Trước cửa có một tấm bia đá, bên trên là 10 chữ cổ không biết có nghĩa gì, ngay cả chủ nhân nơi này cũng không rõ. Có một điểm có thể xác nhận, thời gian nó tồn tại đã quá lâu đến mức không có ai có thể biết. Hơn nữa tấm bia đá này cũng không thể phá vỡ. Trên cửa đề 4 chữ to, đây lại là loại chữ cổ thường gặp. Nhưng nếu 4 chữ này được truyền ra lại đủ để làm cho thú tộc điên cuồng. Chiêm đài vọng nguyệt, tồn tại thần bí nhất trên đại lục thần thú Amun. Ánh trăng trực tiếp chiếu vào trong sân, tựa hồ nơi này là nơi gần mặt trăng nhất trên thế giới này. Giữa sân là một đài cao phát ra ánh sáng màu bạc kỳ lạ, mặc dù là người có học vấn phong phú nhất trên đại lục này cũng không biết cái đài này được làm từ chất liệu gì, chỉ biết kể cả là chiến sĩ cấp vàng tối cũng đừng nghĩ để lại một chút dấu vết trên đó. Truyền thuyết đây chính là vật chất của thần giới. Thời gian có thể phá hủy tất cả nhưng không cách nào để lại bất cứ dấu vết nào trên cái đài cao này. Một bóng dáng cô độc đứng trên đài, cả người mặc đồ trắng như không nhiễm khói lửa nhân gian. Ánh mắt sâu sắc nhìn mặt trăng trên không trung, tựa hồ đang tìm kiếm bản chất thông thần giữa thiên địa nhân, đó là một loại ngạo khí thiên hạ vô song. Hát xì thân hình hãnh diện đó lập tức còng xuống, nơi rách nát này thật lạnh, không thích hợp cho việc tạo dáng cao thủ, thật muốn rời đến một nơi ấm áp. Nói rồi chỉnh lại quần áo, chậm chạp đi xuống đài cao. Ông nội, không được nói lời khinh nhờn như vậy. Một âm thanh cao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, lão già gù lưng cười khổ. Thanh nhã, ông đặt tên cho con hợp đấy nhỉ? Cô gái lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong 10 năm, hai đế tinh xuất hiện, sát phá lang thành hình. Đây là cục diện thiên kiếp, đại loạn sẽ đến. Gia gia thân là chủ nhân của chiêm đài vọng nguyệt, lão tổ tông của dịch thuật sư mà còn có thể nhàn nhã như vậy, thanh nhã thật bội phục. Nói đến dịch thuật, lão già móc ra một cái tẩu bằng ngọc xinh xắn, hút một hơi rồi nhả ra một vòng khói. Thanh nhã, thuật tử vi quan thiên của con đã đại thành, chủ nhân chiêm đài vọng nguyệt là con, ông nghỉ rồi. Thanh nhã mỉm cười, ông lời thế, nhưng thanh nhã thật sự rất lo lắng, cục diện loạn thế này trước đó chưa từng có. Hai đế tinh xuất hiện, chắc chắn chiến loạn. Chẳng những thế sát phá lang cũng xuất hiện, hơn nữa còn là ba ngôi sao thất sát, phá quân, tham lang đều xuất hiện. Nếu như xử lý không tốt thì đại thiên kiếp sẽ hiện thế. Trong hư vô tự có định số, hổ tá hút một hơi thuốc, trên mặt mang nụ cười hiền lành, tựa hồ đã không còn sự hào hùng năm đó. Ông nội, trăm năm trước đã ngăn cản tiểu thiên kiếp của tộc sói, chẳng lẽ không có gì nói với thanh nhã sao? Thanh nhã hỏi, bé con, phải xuống núi rồi à? Ông nội, phải phòng xa, cục diện này nguy hiểm hơn 100 năm trước hàng trăm lần, thanh nhã không thể không chuẩn bị sớm. Ha ha, con chọn ai? Ngôi đế tinh tử vi của Mông gia đó, thanh nhã nói rất tự tin. À, xem ra con đã có quyết định rồi, mạnh tay đi làm đi. Thanh nhã quá hiểu ông nội mình, nhân vật xem như gần đất xa trời này lại là tồn tại dung trời chuyển đất trăm năm trước, một tay hóa giải loạn thế chi kiếp của tộc sói. Sát phá lang, tử vi tinh, một là ma vương tượng, một là đế vương tượng, con đường khác nhau nhưng mục đích giống nhau, nhưng một sát phạt, một chỉ thế. Chiêm đài vọng nguyệt tự nhiên phải phụ tá ngôi sao đế vương, hai ngôi đế tinh, một tại Mông gia, một tại phía Bắc. Nhưng cùng là đế tinh nhưng cục diện mệnh cung cũng phân cao thấp. Mông gia nằm ở trung ương của đại lục thần thù, lại là khởi nguyên văn minh của thú tộc, nơi của giáo đình, sức mạnh dồi dào, phụ tá đầy đủ. Đế tinh của Mông gia bắt đầu tỏa sáng rực rỡ từ 10 năm trước, cũng là tinh tượng cực phẩm trong quan tinh thuật. Đương nhiên thanh nhã phải chọn ngôi đế tinh này nhưng nàng lại hiểu ông nội. Khi ông nói mạnh tay đi làm như vậy lại tựa hồ ẩn chứa lựa chọn khác. Sát phá lang là ma tinh, người tương ứng tất nhiên cuồn cuộn sát phạt chi tâm. Năm đó một sao phá quân của tộc sói đã làm cho thiên hạ đại loạn. Bây giờ sao thất sát mạnh nhất cũng đã xuất hiện. Ba sao trong sát phá lang đều xuất hiện chèn ép đế tinh. Có thể nói đại kiếp nạn của thú tộc sắp tới. Nửa năm trước ông nội còn lo lắng nhưng gần đây đột nhiên tâm tình tốt đẹp, hiển nhiên là đã phát hiện gì đó. Cho dù thanh nhã tự nhận thuật quan tinh của mình đã đại thành nhưng kinh nghiệm của ông nội là thứ nàng không cách nào so đo được. Hổ tà mỉm cười, thanh nhã, con xem ngôi sao này như thế nào. Thanh nhã nhìn theo, hổ tà chỉ một ngôi hoặc tinh. Cục diện hoặc tinh là không xác định, tuyệt đại đa số đều cả đời vô vi. Quan trọng nhất là cục diện mệnh cung không yên, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, cho nên cho dù là hoặc tinh có kỳ tài ngút trời cuối cùng cũng khó thành việc lớn. Rất sáng nhưng không cách nào chiến thắng khuyết điểm của bản thân mình. Hổ tà cười gật đầu, thanh nhã, đi đi, nhớ kỹ câu đầu tiên của dịch thuật sư chúng ta, thần thú không đủ xuất sắc. Thanh Nhã gật đầu, đã kế thừa Chiêm Đài Vọng Nguyệt, nàng phải hoàn thành sứ mạng một đời thuộc về nàng. Nội tâm nàng tràn ngập sức mạnh, loạn thế dù hung hiểm nhưng đế tinh cũng hoàn mỹ hiếm thấy. Vượt qua một kiếp này, thú tộc sẽ đạt được một thời kỳ hòa bình rất dài. Chiêm Đài lại trở lại vắng lạnh. Hổ Tà nhìn ngôi hoặc tinh kỳ dị trên không trung đó rồi phun ra một vòng khói. Theo như lời Thanh Nhã, hoặc tinh khó thành đại sự. Hai ngôi đế tinh, ba ngôi sát phá lang, trong thiên văn tử vi thì đó là thiên kiếp diệt thế, là tử cục. 500 năm trước đã từng xuất hiện, mà một đời đó có giáo đình vô song. Đế tinh giáo hoàng còn mạnh hơn đế tinh bây giờ nhưng cuối cùng cũng rơi vào kết quả cùng chết. Còn một đời này, Hổ Tà không biết, nhưng một năm trước ngôi hoặc tinh kỳ lạ này đã làm hắn chú ý. Không phải rất mạnh nhưng lại có một tính chất đặc biệt độc nhất vô nhị, không bị trói buộc bởi quy luật của vận mệnh. Hắn sẽ mang đến cái gì? Hổ Tà không biết, có lẽ không ai biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, tính khí chủ nhân. Từ khi A Thơ trở về, bên trong học viện cũng đã quen dần với việc cứ sáng sớm mỗi ngày từ xa xa phía sau núi lại truyền đến những tiếng gầm mờ ảo, là do các tế ti chiến ca đang luyện tập, mọi người cũng quen dần. A Thơ xuất hiện, chính là người làm cho các tế ti chiến ca nhìn thấy được hy vọng ở tương lai, cho họ phong cách của một tế ti thực thụ. Tế ti chiến ca không phải chỉ lẩm bẩm những khúc hát nho nhỏ, bọn họ phải là một đội ngũ gào thét. Bọn họ cần đốt cháy linh hồn của các chiến sĩ. Tamers và Angelo đều trao cho Châu Lượng quyền hạn lớn nhất, bởi vì hai người đều tin tưởng tên nhóc này sẽ làm cho bọn họ vui vẻ. Lúc này bạn học A Thơ đang ngồi uống trà ở công hội nhà mạo hiểm, đối diện là phân hội trưởng phân hội nhà mạo hiểm thành Dơ U Sở Êm A, Janu. Người khác đến thì chẳng nói, nhưng mỗi lần A Thơ đến, lần nào Janu cũng tự mình tiếp đái chu đáo. Tế ti A Thơ chính là quý nhân của công hội nhà mạo hiểm mà. Công hội nhà mạo hiểm tương đối linh mẫn với các tin tức tình báo. Biểu hiện của A Thơ ở đế đô nghe nói cũng dẫn đến sự chú ý của hội trưởng công hội nhà mạo hiểm là đại nhân O Danner. Cũng là lần đầu tiên một tế ti trẻ tuổi có thể được công hội nhà mạo hiểm chú ý như vậy. Hội trưởng Janu, đại nhân O Danner khen quá rồi. Đó chẳng qua là việc ta phải làm thôi. Cá nhân ta cho rằng công hội nhà mạo hiểm ở đế quốc tương lai càng phát triển càng nên phải gánh vác những trách nhiệm lớn hơn. Có thời điểm thích hợp ta sẽ đề cập điểm này với Simon và Hồng Y Đại Chủ Tế. Tuy nhiên quá trình này cũng không phải là dễ dàng. Châu Lượng cười tủm tỉm nói. Tay Janu run run. Tế ti A Thơ, ngài đúng là ân nhân của công hội nhà mạo hiểm chúng ta. Quá trình này khẳng định là rất gian nan. Nhưng công hội nhà mạo hiểm chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chứng minh giá trị của mình. Cũng không phải là Janu hướng sự trung thành tới A Thơ, mà là gián tiếp biểu thị sự trung thành đối với Hồng Y Đại Chủ Tế. Nếu như có thể cùng phe với đại nhân Simon sẽ tuyệt đối là một sự đột phá. Đại nhân O Danner cũng chú ý tới điều này. Làm sao Janu không xúc động được chứ? Quan trọng nhất, A Thơ cũng không chăm tìm kiếm lợi ích giống như những người khác, cũng chẳng đắn đo suy nghĩ mà lại thật tâm giao tiếp, thực sự làm Janu cảm kích không nói nên lời. Hội trưởng Janu, ngài khách khí quá, lần này ta đến, cũng quả thật có chút việc nhờ ngài trợ giúp. Châu Lượng cười nói, tế ti A Thơ, chỉ cần ta có thể làm được, cần tiền hay cần tin tình báo, Janu đã được cấp trên cho phép. Chỉ cần trong phạm vi, có thể đầu tư chứ. Dù sao cho ai cũng là cho, thả cho người nhà một điểm tốt. Ít nhất A Thơ vẫn rất kính trọng mình, nên nhớ ngay cả hội trưởng các công hội nghề nghiệp hắn cũng không nể mặt chút nào. Ha ha, không phải ta cần tiền, là thế này. Chắc hội trưởng cũng biết ta mới xây dựng đoàn tế ti chiến ca. Cũng cần phải tôi luyện nhiều hơn, nên ta cần một bản đồ thế giới ngầm phù hợp để mọi người đi lịch lãm một chuyến. Châu Lượng cười nói, ha ha, là ta đoán sai, thích hợp cho các tế ti chiến ca à? Hiểu rồi, bản đồ cấp 3, phải cận chiến với yêu thú mà không có người ngoài quấy rầy, đúng không? Châu Lượng giơ ngón tay cái lên, hai người cười ha ha, lập tức Janu cũng bảo đảm. trong vòng 3 ngày sẽ tìm được bản đồ thích hợp và cũng sẵn lòng gánh vác tất cả chi phí đi thực luyện. Châu Lượng cũng không khách khí, thực sự hắn vẫn khát vọng hình thành cục diện này. Bây giờ ZUSMA này là thiên hạ của hắn. Trở lại học viện, các tế ti chiến ca vẫn đang rèn luyện bản chất của mình, mỗi người đều đang trầm ngâm mặc niệm. Như Châu Lượng có thể đem bản chất dung nhập vào chiến ca một cách tự nhiên thì đó quả thật là có 102. Những người khác vẫn cần phải luyện tập nhiều, nếu hét lên mà không có sự dung nhập với bản chất thì hiệu quả sẽ cực kém. Trình độ sử dụng bản chất của mỗi người, Châu Lượng cảm giác là thấy ngay, mọi người cũng tiến bộ khá nhanh, chỉ là nền tảng luyện tập chưa đủ, cần phải kiểm nghiệm trong thực chiến. Lý luận cùng thực chiến khác nhau, kiếp trước Châu Lượng cũng hiểu rõ, đội ngũ chiến ca tuyệt đối có thể ứng phó với bất cứ tình cảnh gì, cho dù là hỗn loạn hay là chiến đấu tàn khốc đi nữa. Châu Lượng vỗ tay, mọi người đều tỉnh dậy từ trong suy tưởng, lặng lặng nhìn Châu Lượng. Đây chính là hiệu quả kỷ luật mà Châu Lượng đã không ngừng huấn luyện. Lộ Dao lập tức lùi xuống một bên, Châu Lượng đi tới bục giảng, ánh mắt quét qua mọi người, ánh mắt quét đến đâu ai cũng phải lập tức thẳng lưng lên, quả thực bá đạo. 3 ngày sau, sẽ có một lần trắc nghiệm thực chiến, tế ti chiến ca không phải chỉ nhát gan trốn ở sau lưng chiến sĩ, chúng ta có thể chiến thắng yêu thú bằng sức mạnh của mình. Sở dĩ dùng hình thức chiến ca cổ vũ trên chiến trường là vì muốn phát ra sức mạnh lớn nhất, nhưng chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với chiến đấu. Tế ti chiến ca mặt khác cũng là một loại hình thức chiến đấu. Châu Lượng lạnh lùng phất tay, lần kiểm tra này, chỉ có tế ti chiến ca các ngươi trực tiếp đối diện với yêu thú, không có bất cứ sự trợ giúp nào, hoặc là dùng chiến ca chiến đấu với yêu thú, hoặc là bị yêu thú tấn công, hoảng loạn bỏ chạy rồi chết. Châu Lượng nói vô cùng lạnh lùng, ánh mắt lại quét qua tất cả mọi người. Hắn muốn tìm ra 1-2 kẻ nhát gan trong đó, nhưng lần này không có ai làm cho hắn phải thất vọng. Xem ra không có ai muốn rời đi, rất tốt, ngày mai không cần lên lớp nữa, ở nhà nói lời từ biệt với người nhà trước đi. Âm thanh lộ ra một loại mùi vị cửu tử nhất sinh. Học viện tan học rồi, các chiến sĩ nghề nghiệp khác vẫn bình thường như mọi khi, nhưng mọi người lại thấy Tăng Lữ ở phân viện chiến ca vẻ mặt có hơi khác lạ. Kỳ thực mọi người cũng thấy có cảm giác không đúng, theo lý thuyết đám Tăng Lữ này vốn rất mềm yếu, vậy mà bây giờ lại thể hiện một loại khí phách thấy chết không lùi, thực sự lạ lùng. Bạn học Châu nói câu cuối cùng cũng tính là hù dọa bọn họ một chút thôi, làm cho bọn họ biết đây là chuyện nghiêm trọng. Nhưng cũng không nghĩ tới 58 Tăng Lữ này trở về lại từ biệt người nhà thật. Nhưng chuyện này cũng là về sau. Cho Tăng Lữ nghỉ, bạn học Châu cũng thoải mái hơn một chút. Hắn cũng thấy hao tổn khá nhiều tinh thần. Nói thẳng ra là mượn danh nghĩa thần thù, dùng phương pháp tẩy não của kiếp trước để truyền lại tâm huyết thực sự của hắn. Hắn giác ngộ được, ở thế giới này tiếp tục tồn tại là chân lý. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa rất có tiết tấu. Khóe miệng Châu Lượng lộ ra vẻ tươi cười, nhảy ra mở cửa, đồng thời ôm ngay một thân thể thơm phức vào lòng. Hai tay hắn không hề khách khí xoa bóp cặp mông gợi cảm của em mơ, cái này thực sự dưới tay hắn càng lúc càng mê người rồi, co giãn xúc cảm, làm hắn kêu lên sảng khoái. Thú tộc thật tốt, bảo bối nhỏ, nhớ chủ nhân không? Nhớ, em mơ càng lúc càng không chịu nổi sự ham muốn và bá đạo của A Thơ, mỗi lần đều giày vò nàng chết đi sống lại. Em mơ vừa định nói, Châu Lượng đã bế em mơ lên rồi đè xuống giường. Châu Lượng cảm thấy mình càng ngày càng giống người thú thật rồi, bởi vì máu thú của hắn rất dễ sôi trào. Đừng, đừng mà, nhà ta lát nữa còn có bữa tiệc, ta còn phải về. Em mơ nhận được ám hiệu của A Thơ nên mới tìm đến, nhưng buổi tối hôm nay quả thực là có chuyện. Gần đây bận huấn luyện Tăng Lữ, Châu Lượng đã sớm không nhịn được rồi, đâu còn quản gì nữa, không hề khách khí lật người em mơ ra, vỗ mông vài cái thật mạnh, rồi kéo luôn quần em mơ xuống, mạnh mẽ tiến vào. Em mơ càng vùng vẫy càng làm Châu Lượng thêm hang máu, cảm giác thật quá sảng khoái rồi. Hắn dồn dập đè xuống cặp mông đang vểnh lên, sức mạnh chinh phạt càng lúc càng tăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, dự định của quan cầm quyền. Lúc này ở phủ đệ của quan cầm quyền, Caesar đang có vẻ khó xử.